Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó là màn Tống Cao Giật vui mừng được dỗ dành Tống Duy đứng trước cửa nhà mình, thầm nghĩ rằng hôm nay chắc chắn Tống Cao Giật sẽ rất vui, vì tất cả những món quà đều do cô chọn. Nhưng khi cửa vừa mở, cả hai đều sững sờ. Giữa phòng khách là mấy chiếc thùng lớn, hai chiếc đã được đóng gói cẩn thận. Tống Duy đặt vali xuống, tiến đến gần, cô nhìn vào những thùng mở. Bên trong chứa đầy quần áo, sách vở và đồ dùng văn phòng thường ngày của Tống Cao Giật. Đây không phải hành lý đi công tác hay du lịch. Cảm giác bất an ập đến, cô quay đầu nhìn người đàn ông đứng phía sau. Chỉ trong một, hai giây, đôi mắt cô đã ngập đầy nước mắt. Trần Quất Bạch không rõ chuyện gì, vội vàng bước lên hỏi. Sao vậy? Nước mắt Tống Duy không kìm được mà tuôn rơi. Cô nghẹn ngào nói, bố mẹ em sắp ly hôn. Trần Quất Bạch sửng sốt, anh đã ở nhà họ nửa tháng, không nhận ra chút dấu hiệu nào cho thấy họ chuẩn bị ly hôn. Dương Nghênh Thu và Tống Cao Giật tuy không quá thân mật, lại ngủ riêng phòng, nhưng ở tuổi này, điều đó cũng không có gì lạ. Họ vẫn thể hiện bình thường trước mặt con gái và con rể. Thậm chí, việc ngủ riêng phòng trong hôn nhân cũng chẳng phải hiếm gặp. Họ đều có sự nghiệp riêng, nên anh nghĩ đơn giản là họ không muốn làm phiền nhau. Nhưng khi nghe lời Tống Duy, nhiều chi tiết bắt đầu hiện lên. Ví dụ, họ hiếm khi ở một mình trong cùng không gian, ngay cả những cuộc trò chuyện cũng chỉ xoay quanh con gái. Hoặc họ thường nhờ anh nhắn tin cho đối phương về việc ăn cơm ở nhà, thay vì hỏi trực tiếp. Trước đây, khi anh khen rằng tình cảm của họ rất tốt, Tống Duy từng nói. Đó chỉ là tạm thời, quá nhiều dấu hiệu. Trần Quất Bạch nhìn người phụ nữ trước mặt, đôi mắt đỏ hoe. Lòng anh không khỏi nhói đau. Anh kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng ôm chặt lấy. Trong phòng ngủ, Tống Cao Giật đang dọn đồ, nghe thấy tiếng động liền bước ra. Ông khựng lại khi thấy họ. Sao hai đứa lại về sớm thế này? Tống Duy ngay lập tức lao tới ôm lấy ông. Bố, bộ quần áo trên tay Tống Cao Giật rơi xuống đất. Ông thở dài, xoa đầu cô như dỗ dành trẻ con. Không sao, không sao, khóc gì chứ? Nhưng Tống Duy chẳng bận tâm. Cô nức nở, bố mẹ định ly hôn thật sao? Tống Cao Giật nhìn thoáng qua người đàn ông đang bước tới, rồi dịu dàng nói với con gái. Bố mẹ đã ly hôn ngay sau Tết, mấy ngày trước vừa hết thời gian hòa giải, bố mẹ đã chính thức nhận giấy chứng nhận ly hôn. Tống Duy sững sờ ngước nhìn ông, lồng ngực như bị đè nén. Trước khi kết hôn, cô đã dần chấp nhận khả năng bố mẹ sẽ chia tay. Nhưng một tháng sống chung đầy ấm áp lại khiến cô nuôi hy vọng. Và khi hy vọng càng lớn, nỗi thất vọng càng nặng nề. Sự chuẩn bị tinh thần và việc đối mặt với sự thật vốn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mẹ con đã chuẩn bị để các con dọn ra ngoài rồi, chỉ sợ gặp cảnh như hôm nay. Ban đầu, bố nghĩ hai đứa sẽ về muộn hơn, nhưng không ngờ vẫn chạm mặt. Tống Cao Giật nói bằng giọng nhẹ nhàng, bố sẽ chuyển đến sống gần viện nghiên cứu, nơi đó cách công ty các con không xa. Sau này buổi tối, bố có thể đến thăm và nấu ăn cho các con. Tống Duy không thể kìm nén nữa, rúc vào lòng ông, siết chặt lấy ông. Bố, đừng buồn, không sao đâu, vẫn như trước thôi. Làm sao có thể như trước, không gì còn giống nữa. Sẽ không còn cảnh cả gia đình cùng ngồi ăn cơm, không còn bữa tối giao thừa ấm áp, cũng không còn những chuyến về quê thăm ngoại. Tất cả đã thay đổi, Trần Quất Bạch mất một lúc mới chấp nhận được sự thật, anh hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố, mẹ đâu rồi? Bà ấy đi công tác. Tống Cao Giật vừa an ủi con gái trong lòng, vừa quay sang nói với anh. Hai đứa cũng chuẩn bị dọn ra ngoài đi. Tống Duy lập tức phản đối. Không, con không dọn. Tống Cao Giật thở dài. Duy Duy, hãy cho mẹ con một chút thời gian và không gian. Tống Duy lập tức im lặng. Một lúc sau, cô buồn bã nói. Để con gọi điện cho mẹ trước. Ừ. Con gọi đi. Tống Duy lau nước mắt, đi vào phòng gọi điện thoại. Trong phòng khách, chỉ còn lại Tống Cao Giật và Trần Quất Bạch. Ông ngồi xuống ghế sofa, dường như có điều muốn nói. Trần Quất Bạch cũng ngồi xuống bên cạnh. Tống Cao Giật nhìn anh, nói. Tiểu Trần, chuyện bố mẹ ly hôn khiến Duy Duy phản ứng rất mạnh. Con hãy chăm sóc con bé trong vài ngày tới. Vâng, vợ con cũng không vui. Nếu bà ấy về, bà ấy sẽ cố tỏ ra bình thường để an ủi Duy Duy. Hai đứa nên dọn ra ngoài một thời gian, sau này muốn thế nào cũng tùy các con. Trần Quất Bạch gật đầu, Được rồi, bố, Tống Cao Giật tiếp tục hỏi, nhà con đang ở có thể chuyển vào được không? Có thể à, con từng sống ở đó trước khi kết hôn. Vậy thì tốt, Trần Quất Bạch mở miệng, định hỏi nhưng lại không biết bắt đầu thế nào. Cuối cùng, anh vẫn không thể hiểu nổi, dù tình cảm không tốt, nhưng có cần phải đi đến bước ly hôn? Tống Cao Giật nhìn thấu sự băn khoăn của anh, đơn giản nói. Mẹ con là người mạnh mẽ, những hiểu lầm trước đây, bố không xử lý tốt, đó là lỗi của bố. Thêm vào đó, khi hai đứa con kết hôn, mẹ con đã an tâm hơn về con bé Duy Duy. Giờ Duy Duy đã có gia đình nhỏ của mình, bố mẹ cũng hoàn tất thủ tục. Ông ngừng lại một lúc, nhìn Trần Quất Bạch rồi nói thêm. Tiểu Trần, khi các con đăng ký kết hôn, bố từng nói với con, hôn nhân là chuyện cả đời. Là đàn ông, con phải gánh vác trách nhiệm của mình. Dù ở ngoài hay trong nhà, con phải yêu thương, bảo vệ Duy Duy, không để con bé chịu chút ấm ức nào. Con bé chưa từng phải chịu khổ, nhưng không mạnh mẽ như con nghĩ. Tết vừa rồi, bố và mẹ nó cãi nhau, con bé phải đứng giữa an ủi cả hai, rồi tự mình trốn vào một góc mà buồn bã. Chuyện này là lỗi của bố mẹ. Tiểu Trần, bố chỉ nói thế này, dù bố mẹ ly hôn, chúng ta mãi mãi là bố mẹ của Duy Duy. Nếu con không yêu thương và chăm sóc con bé, chúng ta sẽ đón con bé về. Trần Quất Bạch nặng nề đáp lại, vẫn là câu nói quen thuộc. Con biết rồi, bố yên tâm. Tống Cao Giật cố gắng nở một nụ cười. Được rồi, chắc con bé đang buồn trong phòng. Con vào xem thế nào đi. Bố tiếp tục thu dọn. Vâng, nhưng Trần Quất Bạch chưa vội rời đi. Anh ngồi lại nói. Bố, mấy ngày tới bố cũng nên nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức. Nếu công việc ở viện nghiên cứu không gấp, bố có thể ra ngoài thư giãn. Sau này, nếu bố muốn gặp Duy Duy, cứ liên lạc với con. Con sẽ nói với mẹ, chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm. Tống Cao Giật không ngờ anh sẽ nói như vậy, ngẩn người trong vài giây, rồi bật cười. Không thành vấn đề, Trần Quất Bạch bước vào phòng ngủ. Mặt trời đã lặn, những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn len lỏi qua cửa sổ, chiếu lên bóng dáng người phụ nữ ngồi cạnh giường, trông thật cô đơn. Cách chương.